Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, Diệp Thần. Ngươi thích ta tỷ, biết không? Đây là thẻ vàng đen. Thẻ vàng đen, có thể nói, cái này không có nhất định thân phận địa vị. Căn bản không có khả năng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, lép sắc mặt khinh thường. Giải thích một câu, có thể nói, cái này thẻ vàng đen, không có nhất định thân phận còn có địa vị. Căn bản không có khả năng nắm giữ, mà có thể có được. Cái nào không phải có được siêu phàm thân phận còn có địa vị đâu. Mà bây giờ, chỉ cần mình lấy ra dạng này một trương thẻ vàng đen, muốn giảm sức ép tên tiểu tử thúi này, còn không phải vài phút sự tình. Muốn cùng hắn đấu, chẳng lẽ ngốc đi. Thẻ vàng đen, Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt lép, lắc đầu, từ trong túi tiền lấy ra 3 tấm thẻ vàng đen, ánh mắt khinh thường, nếu như ngươi nói thẻ vàng đen là những vật này lời nói. Như vậy vô cùng xin lỗi, ta chỗ này cũng có, không phải liền là thẻ vàng đen mà thôi, mình tùy thời đều có thể lấy ra nha. Thẻ vàng đen, đối với mình tới nói, cũng sớm đã là cỏ đầu đường tồn tại. Tỷ tỷ mình, cái nào không là có thẻ vàng đen, mà chính mình thẻ vàng đen, có một ít còn là mình mấy cái người tỷ tỷ nha. Bởi vậy, muốn cùng chính mình so đấu tài lực, đây không phải tặng đầu người sự tình, còn có thể là cái gì? Thật đúng là đầy đủ khôi hài. 3 tấm thẻ vàng đen, làm sao có thể? Làm lép nhìn đến trước mặt Diệp Thần trong tay 3 tấm thẻ vàng đen thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một đôi tròng mắt đều muốn lồi ra tới. 3 tấm thẻ vàng đen, tên tiểu tử thúi này lại có 3 tấm thẻ vàng đen. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Nhất định là Elite nữ vương còn có Elite tiểu công chúa cho. Diệp Thần, ngươi cái này tính là cái gì hảo hán? Ăn bám mặt trắng nhỏ. Sau cùng, lép sắc mặt kích động, phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Chỉ vào Diệp Thần nói một câu, như cùng ở tại tìm kiếm an ủi đồng dạng. Elite nữ vương còn có Elite tiểu công chúa. Hai người bọn họ làm mặt trời không lặn đế quốc mặt bài. Đồng thời trước đó cũng là vô cùng lợi hại thương nhân. Bởi vậy, hai người đều có một người một trương thẻ vàng đen. Mà về phần Diệp Thần trong tay thẻ vàng đen, khẳng định là Elite tiểu công chúa còn có Elite nữ vương cho. Bằng không, không có khả năng. Xin lỗi, chúng ta thẻ vàng đen cũng không có cho Diệp Thần. Mà ở bên cạnh Elite nghe đến, mỉm cười, lấy ra thuộc về mình tấm kia thẻ vàng đen. Ta cũng không có trợ giúp tên tiểu tử thúi này thói quen. Hắn thẻ vàng đen, xác thực là chính hắn. Mà ở bên cạnh Elite nghe đến, thanh âm băng lãnh nói một câu, đồng dạng lấy ra chính mình thẻ vàng đen. Mặc dù nói, đối với Diệp Thần, Elite có một loại địch ý. Bởi vì, muội muội mình bị gia hỏa này cướp đi. Không chỉ là nhục thể, thì liền linh hồn đều bị tên tiểu tử thúi này cướp đi. Thế nhưng là, Elite đồng dạng là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Bằng không cũng không có khả năng lên làm mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Hôm nay chuyện này, Elite có thể là vô cùng rõ ràng. Nhất định phải thật xinh đẹp nghiền ép. Dạng này, bọn họ mới có thể lấy được bọn họ muốn kết quả. Về sau, đối kháng chính mình hoàng thất đến người, phản đối với mình người mới sẽ càng ngày càng ít. Điểm này, Elite vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, nhất định phải thật xinh đẹp mới có thể nha. Cái này, làm sao có thể? Người bên cạnh nhìn đến trước mặt Diệp Thần lấy ra 3 tấm thẻ vàng đen, lại nhìn thấy bên cạnh Elite nữ vương còn có Elite tiểu công chúa thế mà lấy ra chính mình thẻ vàng đen, làm sáng tỏ các nàng thẻ vàng đen cũng không có cho Diệp Thần thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, thậm chí hóa đá, đều có chút có thể ăn tiếp một cái trứng vịt. Hiển nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Nhìn qua chẳng qua là một cái mặt trắng nhỏ, một cái ăn bám xú tiểu tử Diệp Thần, lại có thể lấy ra 3 tấm thẻ vàng đen. trước mắt đến xem, cái này ba tấm thẻ vàng đen vẫn là thuộc về Diệp Thần. Cũng không phải là online bọn họ. Điểm này, không khỏi quá mức chấn kinh đi. Đồng thời, tại chỗ từng cái có thể nói đều là lão hồ ly nha. Mà về phần Diệp Thần trong tay thẻ vàng đen đến tột cùng là thật, vẫn là giả mạo. Điểm này, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay nhận ra tới. Diệp Thần trong tay thẻ vàng đen cũng không phải là giả mạo, cũng không thể nào là hàng giả, mà là hàng thật, mà có thể có được thẻ vàng đen. Cái nào không phải tài phú còn có địa vị tương đương lợi hại. Bằng không, căn bản không có khả năng nắm giữ thẻ vàng đen. Nhìn đến, người Đông Phương này cũng không phải là bọn họ nghĩ giống đơn giản như vậy đâu. Có thể là Hoa Hạ một đại gia tộc đại thiếu gia. Bằng không, căn bản không có khả năng có ba tấm thẻ vàng đen nha. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc này buồn bực nhất, khả năng cũng là lép. Lúc này hắn, sắc mặt có thể nói là xanh một trận tử một trận nha. Vốn cho là có thể tại tài phú phương diện nghiền ép tên tiểu tử thúi này. Để tên tiểu tử thúi này im miệng, mà để hắn không nghĩ tới là, không chỉ có không để cho tên tiểu tử thúi này im miệng, mà bây giờ, ngược lại bị tên tiểu tử thúi này nghiền ép lên tới. Điểm này, xấu hổ nha, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lật thuyền trong mương nha, bi kịch, một hai tay nắm chắc, đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, sắc mặt không nói ra âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, bất quá, lép lại là biết, lần này, chính mình thua, lần này, không biết còn có ai muốn cùng ta so sánh, nhìn lên trước mặt mọi người. Diệp Thần cũng không chút do dự, tiến lên một bước, nói ra, hôm nay, đã online đều đã cho mình an bài đến cái dạng này, đều đã cho mình làm nền đến nước này, nếu như mình còn không biểu hiện tốt một chút biểu hiện, sau khi trở về, online có khả năng sẽ đem mình cho ăn sống nuốt tươi. Rốt cuộc, buổi tối hôm nay hoàng thất party, không chỉ là bá tước bọn họ ngả bài party. Đồng dạng cũng là online ngả bài party, càng thêm là Elise ngả bài party. Chính mình, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, một bước đúng chỗ, cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh mọi người nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần nhìn qua ánh mắt thời điểm. Từng cái ánh mắt chuyển di, sắc mặt có chút xấu hổ, không nghĩ tới, một cái người phương Đông lại lợi hại như thế. Thân phận địa vị thế mà như thế khủng bố. Điểm này, bọn họ ngược lại là có chút xấu hổ nha. Trước mắt đến bọn hắn, mặt trời không lặn đế quốc thủ phủ lép đều đã thất bại. Cái này Diệp Thần, phú khả địch quốc. Trước mắt, bọn họ còn thật không biết phải làm thế nào khó xử Diệp Thần. Đã mọi người cũng không có ý kiến. Như vậy cứ như vậy đi. Ta không thích lãng phí thời gian. Sau cùng, Diệp Thần nhìn đến không có bất kỳ cái gì một người dám lên tiếng thời điểm. Mỉm cười, lôi kéo bên cạnh Elise, hướng về một cái bàn khác đi qua. Có thể nói, buổi tối hôm nay, chính mình mục đích, online để cho mình tới đến mục đích, đã đạt tới. Kế tiếp, đương nhiên thì là online thực hiện nàng mục đích, nàng dã tâm thời điểm. Không nghĩ tới, cái nha đầu này vẫn là rất được hoan nghênh. Nhìn lên trước mặt bị mọi người bao vây lại, vừa nói vừa cười online thời điểm, Diệp Thần không thể không thở dài một tiếng. Ha ha ha, tỷ tỷ thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc đệ nhất mỹ nữ đâu. Có thể không được hoan nghênh sao? Diệp Thần, ngươi thích ta tỷ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise hé miệng cười cười, nói một câu, đôi mắt đẹp trong nháy mắt nói ra, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.